Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, dị ứng nguyên. Vương ca, sớm như vậy, Trịnh Nhân cười chào hỏi. Hắn đối với Vương đạo sĩ rất là bội phục, cho nên lúc nhìn người, trên mặt gạch men vậy không nặng lắm. Hơn nữa vậy thân tiên phong đạo cốt chính là rõ ràng nhất nhãn hiệu. Ông chủ Trịnh, sớm, Vương đạo sĩ cũng không nói nhiều cái gì, mà là khẽ vuốt cằm, khách khí nhưng lại cũng không quá phận, lễ phép mà không hời hợt. Một lát lão Phan chủ nhiệm đến, chúng ta tra vòng phòng, chúng ta đi ngay đế đô. Trịnh Nhân nói, mọi người trong lòng cũng gương sáng, Vương đạo sĩ như thế sáng sớm tới bệnh viện trông nom, nhất định là lo lắng nhà mình đứa nhỏ. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, vậy đứa nhỏ chính là dài mỏm châm hội chứng mà thôi. Trở về làm một giải phẫu nhỏ liền sẽ tốt, nhưng cũng không tiện trì hoãn thời gian quá dài. Vương đạo sĩ có thể nói là biên ngoại bác sĩ. Hắn đời này cứu người số lượng thậm chí so rất nhiều trình độ kém, không lý tưởng bác sĩ đều phải hơn rất nhiều. Mặc dù phương thức hành động không giống nhau, nhưng Trịnh Nhân như cũ dành cho hắn cực lớn tôn trọng. Tô Vân gặp nhà mình lão bản lại có thể nhớ chỉ gặp qua một lần người xa lạ, cũng cảm thấy được có chút hiếu kỳ, lý do cũng rõ ràng. Nhìn dáng dấp hàng này chính là giả bộ bệnh, hắn không muốn qua đầu óc chuyện cũng đi mặt manh, đi xã giao chứng sợ hãi lên đẩy. Phùng Húc Huy không xuống xe, ngày hôm nay không việc gì giải phẫu, chỉ là kiểm tra phòng. Hắn xách lớn kéo Cần Dương đi theo, liền quá chát nhãn. Mấy người đi tới khoa cấp cứu, một đường gặp phải bác sĩ y tá nhiệt tình chào hỏi. Theo Trịnh Nhân ở đế đô mở ra cục diện, Vương Tổng vậy mặt thường xuyên có Trịnh Tổng tin tức. Không phải ngày hôm nay đi đế đô đại học y khoa phụ viện là một máy thật khó giải phẫu, chính là vừa vội chẩn lớn cứu chữa. Dù sao nghe để cho thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu người cũng cảm thấy rất tự hào. Nhà mình tổng giám đốc đi 912, có thể khơi mào đòn rông tới, cái này còn không đủ sao? Thậm chí có chút y tá nhỏ còn đăng ký hạnh lâm viên chương mục, thỉnh thoảng xem giải phẫu livestream, không vì cái khác, chỉ là xem giải phẫu livestream thời điểm Tô Vân vậy hai tay. Tuy nói mang vô khuẩn găng tay, nhưng cũng có thể thỏa mãn một chút tương tư khổ. Ông chủ Trịnh, ngày ngày hôm nay liền đi. Khoa cấp cứu Vương Tổng đi bộ đi ra, vừa vặn thấy Trịnh Nhân đi vào, vội vàng đi chào hỏi. Ừ, ngày hôm nay liền đi. Trịnh Nhân nói, ngày hôm qua cái đó xanh máu người bệnh thế nào? Ta sáng sớm đi xem một chút, chuyện gì không có. Liền lưu xem cũng không cần, ở ICU trực tiếp xuất viện. Vương Tổng nói trước, diễn cảm lén lút liền một ít. Ông chủ Trịnh, thật là dùng thuốc phun xương lượng thuốc quá lớn. Trong đầu ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân gõ Vương Tổng một chút, cười nói, có phải hay không chuẩn bị mua một thuốc phun xương đi? Muốn đồ chơi kia làm gì? Vương Tổng ngượng ngùng nói đến. Liền người bạn gái cũng không có, coi như là mua cũng không dùng không phải. Độc thân chó à, thật là đáng thương. Tô Vân dương dương đắc ý thọc Vương Tổng một đao. Trịnh Nhân liền kỳ quái, lời nói này thật giống như Tô Vân có bạn gái tựa như. Cũng không biết hắn từ trước trải qua cái gì mới sẽ dưỡng thành loại này trong bụi vạn hoa qua, phiến lá không dính người hành vi kiểu mẫu. Chỉ là Tô Vân cuộc sống riêng, Trịnh Nhân cũng không có hứng thú. Trịnh Nhân không có mạnh như vậy muốn khống chế, nguyện ý làm gì làm cái đó, chỉ cần không làm trễ nãy cấp cứu, giải phẫu là được. Có khi đó gian, còn không bằng mình đi hệ thống trong không gian xem hiểu sách bây giờ tới. Chủ nhiệm đã tới, Vương Tổng mang Trịnh Nhân đoàn người đi lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Gõ cửa. Lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc trực tiếp mở ra. Lão chủ nhiệm người mặc vào tuyết trắng, còn mang quần áo xếp xong sau nếp nhăn quần áo trắng đi ra. Trịnh Nhân cười hắc hắc, lão Phan chủ nhiệm đây là đổi một bộ mới tinh khôi giáp. Phải dẫn mình tra vòng phòng, để cho mình xem phòng cấp cứu biến hóa. Trịnh Tổng, ta tới trễ, còn không có cùng lão Phan chủ nhiệm ra cửa. Liên Tiểu Lục liền hấp tấp chạy tới. Ngày hôm qua hỏi rõ ràng sau đó, đã nửa sau đêm 3 điểm nhiều, sợ quấy rầy ngày nghỉ ngơi. Liền không, Liên Tiểu Lục vừa nói, thấy được Trịnh Nhân sau lưng Tiên Phong Đạo Cốt Vương đạo sĩ. Lập tức liền ngây ngẩn, Vương Tiên Trưởng, Liên Tiểu Lục không dám tin tưởng mình ánh mắt, lẩm bẩm nói đến, cái gì Tiên Trưởng, chớ nói bậy bạ. Vương đạo sĩ cười một tiếng, ngươi biết ta, Liên Tiểu Lục biểu tình trên mặt vừa kích động lại mê mang. Trịnh Nhân quay đầu thấy được, cảm thấy có chút buồn cười, nhìn dáng dấp mình ở Hải Thành thời điểm, thật sự là quá trạch. Xem Liên Tiểu Lục diễn cảm, đây cũng chính là ở bệnh viện, nếu là đổi chỗ, nói thí dụ như lão Quát Sơn đạo quan, Liên Tiểu Lục phỏng đoán liền quỳ. Ta tìm ông chủ Trịnh làm ít chuyện, các ngươi bận bịu. Vương đạo sĩ thấy quen loại chuyện này, khẽ mỉm cười, tay vê râu dài, một bộ xuất trần hình dáng. Trịnh Nhân thở dài, việc này vậy không phải tùy tiện tìm một người cũng có thể làm. Chỉ là cái này bức bề ngoài, có thể để cho người liếc mắt nhìn chỉ tin tưởng bề ngoài liền cần phải thật tốt mài giũa một phen. Đổi đại hoàng nha ở lão Quát Sơn, phỏng đoán vậy mặt chỉ còn lại con quả, tuyệt đối sẽ không có cái gì hương khói. Còn như Vương đạo sĩ có bản lãnh thật sự gì, Trịnh Nhân không có hứng thú. Liên Tiểu Lục tiếp liền cúi người chào thật sâu, đầu cũng phải chạm được liền mặt đất cái loại đó. Hàng này mềm dẻo tính vẫn là rất tốt, bất quá hắn trong lòng có tính toán. Vương Tiên Trưởng nói đến tìm ông chủ Trịnh làm việc, chỉ không tới một năm thời gian, Hải Thành Trịnh Tổng thật là đã lột xác, trong lòng tích tụ vậy một chút xíu nhỏ oán hận không cánh mà bay. Liên Tiểu Lục cung kính nhún nhường khom người và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Tổng, ngày hôm qua ta hỏi rõ, ngài lo lắng người bệnh hẳn là đối với trái táo dị ứng. Trái táo, Liên Tiểu Lục eo còn cong, gần đây người bệnh vậy không có nhận xúc ăn cái gì. Chính là một đoạn thời gian trước, có chiếc kéo trái táo xe hàng ở vùng lân cận xảy ra tai nạn xe cộ, rớt quá nhiều trái táo, phỏng đoán người bệnh đi lượm ăn. Những thứ khác đâu? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, hắn tình nguyện tin tưởng là bột mì các loại đồ dị ứng. Trái táo, cái này Trịnh Nhân nhưng mà thật không nghĩ tới, cũng không có gì khác. Nửa đêm có người đi nhà hắn lật một lần, ta nhìn video, vừa nói, Liên Tiểu Lục dừng một chút, trong nhà rất nghèo, liền cách đêm lương thực cũng không có. Làm sao nghèo như vậy? Trịnh Nhân không nói. À, người trong thôn nói, người này lúc còn trẻ là một trong thôn cái loại đó vô lại hán, mấy nhà tiểu quả phụ, cho nên già rồi vậy không người quản hắn. Liên Tiểu Lục biết Trịnh cũng không muốn nghe những thứ này bát quái, liền vách đá ghìm ngựa ngừng. Phải, Tôn chủ nhiệm nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi, hắn cũng là như thế phán đoán. Ngày hôm qua, ngày hôm nay rạng sáng dày vò đến 3-4 điểm, Tôn chủ nhiệm trả lại nhìn một cái người bệnh, dùng thuốc sau đó, trạng thái đã có chút chuyển biến tốt. Hắn lúc này mới đi về nghỉ, vừa nói, Liên Tiểu Lục cười một tiếng, nói, Tôn chủ nhiệm xương cốt thân thể kia, sợ là ngày hôm nay cũng không bò dậy nổi. À, Trịnh Nhân gật đầu một cái, Tôn chủ nhiệm không thể nào không đứng lên. Ngày hôm nay tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện bác sĩ còn muốn làm dị ứng nguyên kiểm tra. Loại thời điểm này hắn nếu là không phụng bồi, lòng được bao lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https